Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500. Chương 1500, phải đi thủ đô xem duyệt binh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu uống rượu đội ba người. Những ngày qua hơi có vẻ buồn rầu, bởi vì tốt cho bọn họ xem không phát huy tác dụng gì. Chúng ta đây không phải là đi không sao? Người Liên Xô thật giống như cũng không phải quát to rượu nha. Đám tiệc thời điểm vậy không thấy được nói rượu cái gì. Trương Hồ Tử Nguyên chuẩn bị tới nơi này và Nga Cửa ở trên bàn rượu đại chiến 300 hiệp. Nhưng là bây giờ hai bên còn không có giao phong cơ hội. Nhưng là người Liên Xô thật giống như ở rượu phía trên đều cẩn thận. Còn không có và đối phương giao phong cơ hội. Ta nếu là nói bọn họ bây giờ liền rượu cũng cung ứng không dậy nổi. Các ngươi dám tin tưởng sao? Vạn Phong không héo, không nói, chỉnh ra một câu sấm người. Cái này không thể nào. Lớn như vậy một cái đế quốc, liền đại biểu đoàn uống chút rượu cũng cung ứng không dậy nổi. Lý Nhị Cân đối với Vạn Phong những lời này biểu thị hoài nghi. Hắn căn bản không tin. Cái này có gì không thể nào? Quốc gia và gia đình như nhau. Đến thời điểm khó khăn nhất không cơm ăn liền phải đi ra ngoài xin cơm. Chúng ta vậy từng siết chặt khổ đai lưng qua 3 năm cuộc sống khổ. Ngươi liền muốn voi chúng ta qua 3 năm cuộc sống khổ thời điểm cái dạng gì? Liên Xô cách nó đại khái còn kém 1 mét. Vạn Phong và người Liên Xô đánh 2-3 năm qua lại. Liên Xô bây giờ cái dạng gì hắn rõ ràng. Năm đó TQ tự nhiên tai họa vậy 3 năm là không có tiền lại không lương thực. Liên Xô bây giờ thuộc về có lương thực không có tiền. Cũng chính là có thể phối hợp no bụng. Nếu như Liên Xô biên giới cũng tới trận tự nhiên tai họa. Như vậy và TQ vậy mấy năm liền giống nhau như đúc. Các ngươi không tin, cùng trở lại quốc gia chúng ta bắt đầu nói giá tiền thời điểm. Bọn họ đến lượt lộ ra nguyên hình. TQ bây giờ cái khác không có. Rượu có chính là người Liên Xô không mở rộng ra uống mới là lạ. Vạn Phong bây giờ đều lo lắng đừng uống chết 2 cái. Vậy cũng thành quốc tế chuyện tiếu, nhưng là muốn mau sớm trở lại TQ, thì nhất định phải trước giải quyết mua bán phương thức, nếu không còn được ở chỗ này lãng phí thời gian. Dimitri chính là giải quyết cái vấn đề này chìa khóa. Vạn Phong có lòng tin thuyết phục Dimitri, để cho Dimitri đi ảnh hưởng Liên Xô suy tư của người. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thấy Dimitri. Cái này hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Hai bên dẫu sao là 2 cái đoàn thể người. Vì để tránh cho tư thông với địch hiềm nghi, ai cũng sẽ không dễ dàng có âm thầm tiếp xúc. Lúc này nên coi như chính là một ít không thể lên mặt bàn ngành. Trần Hổ thông qua cái gì con đường giải quyết cái vấn đề này Vạn Phong không biết. Nhưng ở 2 ngày sau đó, Vạn Phong bị một cái người thần bí mang tới một cái địa phương thần bí thấy một cái người thần bí. Dimitri, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt lại xem trong phim ảnh diễn đặc vụ liên hệ như nhau. Thật để cho người ta buồn bực. Đồng chí Vạn, ta vậy không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy ngươi. Ngươi không phải nói ngươi không phải người quân đội sao? Ta quả thật không phải người quân đội, bởi vì ta và các ngươi đã từng quen biết. Liền bị tạm thời mượn tạm tới đây. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng không thời gian nói. Ta thời gian rất có hạn. Ngươi tốt nhất có lời nói thẳng, không muốn kéo chút nói nhảm. Dimitri rõ ràng cho thấy trải qua trang điểm, trang hóa được không tệ, gây ra xem một cái phái trừu tượng họa sĩ. Ta rất ý tứ đơn giản. TQ không cầm ra như vậy nhiều USD tiền mặt. Cần lấy hàng giao dịch hàng phương thức kết toán. Ta cảm thấy ngươi có thể làm được những thứ này. Dimitri không có mở miệng. Chẳng qua là không ngừng hút thuốc. Dùng Vạn Phong và Dimitri giao thiệp kinh nghiệm tới xem. Hàng này lại bắt đầu chứa so. Muốn cái gì điều kiện đề ra đi. 500.000 USD. Dimitri, ta cái này đề án đối với Hoa Tô hai bên đều có chỗ tốt. Chẳng qua là các ngươi những cái kia một gân đầu những người lãnh đạo không chuyển qua cái này chỗ. Cong tới, đây là tất cả lớn vui mừng phương pháp, người bất quá là ở giữa làm thuyết khách mà thôi. Người cái này muốn giá nhưng mà không thấp nha. Cái này cùng ở Hắc Hòa thời điểm hai bên làm ăn cũng không là một chuyện mà. Khi đó Vạn Phong nắm giữ tiền cái neo có định giá quyền. Đừng nói 500 ngàn chính là 1 triệu hắn cũng không nháy mắt một chút ánh mắt. Nhưng là bây giờ đây chính là tiền của quốc gia. Quá nhiều trở về đại biểu đoàn thì không cách nào báo chướng giải thích. Đây chính là đại sự. Vậy ngươi nói nhiều ít. Sự việc làm thành, 200 ngàn USD. Đây là chúng ta có thể đưa ra lớn nhất giá biểu. Hoặc là qua 2 năm ngươi khí giáp theo kinh doanh và chúng ta làm ăn thời điểm cho ngươi ưu đãi nhất. Đãi ngộ, đây là Vạn Phong lúc tới và Trần Hổ Chư Quốc Hùng cùng với đại biểu đoàn cao tầng có thể lấy ra lớn nhất tiền đặt cuộc. Dimitri lại trầm mặc một hồi. Ta muốn biết, tương lai ta một khi và các ngươi TQ xử lý buôn bán lui tới. Cái này bảo đảm ai có thể phụ trách. Nếu như ngươi không tìm được người, sẽ tới tìm ta, cái này ta có thể phụ trách. Dimitri đối với Vạn Phong biết rõ mặc dù không nhiều, nhưng là Vạn Phong ở TQ làm gì hắn vẫn là rõ ràng. Đến lúc đó ngươi biết nhận nợ sao? Từ Dimitri nói bên trong phân tích, hàng này khả năng lớn nhất là ở là sau này buôn bán làm cửa hàng. Đây đối với đại biểu đoàn mà nói nhưng mà tin tức tốt. Ít nhất có thể tiết kiệm hạng ngoại tệ. Cái này ta không thể lưu lại cho ngươi bất kỳ văn bản bảo đảm. Chỉ có thể dựa vào ngươi ta giao tiếp lúc tích lũy lòng tin. Cùng mấy năm sau bến cảng lần nữa mở cửa. Chỉ cần ngươi có thể tìm được ta, ta còn sống. Ta cam kết hữu hiệu. Ta muốn 50.000 đô la Mỹ tiền mặt và sau này ưu đãi nhất đãi ngộ. Đồng ý là được giao. Đồng ý. Vạn Phong đưa tay và Dimitri vỗ tay. Cái này có gì vết mực? Không phải 50.000 đô la Mỹ, 200.000 NDT sao? Chân thực không được trình hắn móc, coi như vì quốc gia làm cống hiến. Tiếp theo hai bên lại thương lượng một chút cái này 50.000 đô la Mỹ giao tiếp phương thức. Thương nghị nhất định hai người nhanh chóng tách ra. Vạn Phong lại bị người thần bí mang về bọn họ sứ đoàn chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Vạn Phong liền đêm cầm hắn và Dimitri thương lượng kết quả hướng Trần Hổ và Chư Quốc Hùng làm báo. Cáo, đối với cái kết quả này hai vị thủ trưởng còn là vô cùng hài lòng. Đây là lấy ít nhất giá phải trả đổi lấy lớn nhất thành quả. Mấy ngày nay là Liên Xô lãnh thổ quốc gia phòng không quân tiết. Người Liên Xô đều đi duyệt binh đi, đàm phán mở còn được 2 ngày. Liên Xô là một đặc biệt yêu duyệt binh quốc gia. Vậy dưới tình huống, chỉ cần gặp phải ngày lễ thì biết cầm duyệt binh kéo ra ngoài xem một vòng. Chẳng những quốc gia duyệt binh, các quân khu các sư đoàn cũng đều có duyệt binh thói quen. Dù sao 3 ngày 2 ngày là có thể thấy Liên Xô duyệt binh. TQ đại biểu đoàn vậy bị mời đi xem quảng trường đỏ duyệt binh. Liên Xô một cái người lãnh đạo dùng đầu lưỡi choênh choáng giọng đấy lạp nói nhiều liền nửa. Ngày sau đó, duyệt binh bắt đầu, Vạn Phong cầm cái ống dòm nhìn từ đài chủ tịch đi qua nghẹo đầu Liên Xô binh lính. Không có cảm nhận được cái gì hợp tinh khí thần vật có liên quan. Cho hắn cảm giác. Những thứ này đi qua binh lính tựa như cái xác biết đi vậy. Một cái đế quốc chết tổng hội từ mọi phương diện lưu lại báo trước. Năm nay TQ vậy muốn tiến hành kiến quốc 40 chu niên đại duyệt binh. Vạn Phong rất mong đợi đến lúc đó mình có thể tới hiện trường cảm thụ TQ duyệt binh không khí. Cái này sợ là được thông qua Chư Quốc Hùng quan hệ. Chính là không biết hắn có hay không đi tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.